Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, hành hung Katakuri. Tay phải cầm duỗi, nắm chặt nắm đấm, một thanh tam xoa kích xuất hiện trong lòng bàn tay. Sắc bén hàn quang lấp lóe, hải thần vũ khí tam xoa kích, Katakuri vũ khí, bước lên phía trước, thẳng tiến không lùi, chết. Ánh mắt rét lạnh, công kích lăng lệ, đâm một cái, cắm xuống, đơn giản một chiêu, thẳng muốn Kuma tính mệnh. Hừ, vũ trang sắc hóa cứng, thân thể hóa cứng, vũ trang sắc Haki phòng ngự tam xoa kích, không cách nào tiến thêm. Tay phải vươn ra, lòng bàn tay cấp tốc oanh kích, phanh, áp lực pháo bạo tác, tiếng oanh minh vang vọng phương xa, thu tay lại, thuấn di. Nắm đấm một quyền xuống dưới, vũ trang sắc Haki bao trùm, Kuma nhìn chăm chú phía dưới Katakuri, hắn tam xoa kích đối đầu đến, sắc bén gai nhọn xen kẽ Kuma nắm đấm, lợi khí, va chạm, phát ra kinh thiên chấn động, ầm ầm, như vậy chứ, tay trái mở ra, nhắm chuẩn phía dưới Katakuri, Kuma lộ ra chế giễu, cự ly ngắn một bàn tay. Katakuri muốn tránh cũng không được, cho dù hắn có thể biết trước tương lai một lát, thời khắc này Kuma, giống như thiên thần giáng lâm, uy vũ bá khí, từ trên trời giáng xuống Kuma, lòng bàn tay đè xuống, tiếng oanh minh kinh động, bùn đất bay tán loạn, bụi mù đầy đất, màu vàng trong sương mù, Kuma đứng tại chỗ, ôm tay nhìn chằm chằm phía trước, một bóng người xuất hiện trong cho bụi. Katakuri vịn tam xoa kích, há mồm thở dốc, trong nháy mắt chiến đấu, hắn đối Kuma tạo thành không ít phiền phức, dần dần hiểu rõ thực lực của người này, trong lòng so đo rất nhiều, thực lực của người này so trước đó đụng phải hải tặc đều cường hãn hơn. Hắn có thể nhìn thấy tương lai một lát, là cái này nam nhân cường hãn một mặt, không thể tiếp tục nữa, nhất định phải để hắn dừng lại. Mụ mụ không muốn nhìn thấy hắn. Nếu để cho hắn quấy rối mụ mụ, hậu quả không thể tưởng tượng. Đến lúc đó sự tình diễn biến thành trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng. Lui ra phía sau đi. Phía trước không phải ngươi địa phương có thể đi. Hải tặc, lạnh lùng hắn nói ra câu nói này, rất để cho người ta khó chịu. Kuma nhíu mày, nhìn chăm chú hắn. Katakuri, tam tướng tinh đứng đầu, mạnh nhất một cái, cũng là Big Mom thứ tử, trợ thủ đắc lực nhất thứ nhất, người ta muốn tìm không phải ngươi, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, tùy tiện chặn đường ta, không phải ý kiến hay, ta khuyên ngươi vẫn là để mở, ta không muốn đại khai sát giới, động một người không đủ, ngươi còn muốn ta động tới ngươi sao? Senju Cracker đã ngã xuống, ngươi Katakuri cũng muốn ngã trên mặt đất sao? Hừ, Katakuri lạnh hừ một tiếng. Người trẻ tuổi, khẩu khí không cần lớn như vậy cho thỏa đáng. Mụ mụ không phải ai đều có thể gặp. Ta và ngươi thật dễ nói chuyện. Không có nghĩa là ta sợ ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là trở về, hoặc là nằm ở chỗ này. Katakuri cũng tức giận, ôn tồn để ngươi đi. Ngươi không đi đúng không? Như vậy ở lại đây đi. Cái này là được rồi. Kuma mỉm cười gật đầu. Các ngươi một cái hai cái đều không muốn để cho đường. Như vậy ta chỉ có thể đánh tới các ngươi nhường đường. Lắc đầu, tiến về phía trước một bước. Lúc đầu không muốn đánh. Các ngươi bức ta đó. Hy vọng tiếp sau đó, ngươi có thể đứng. Ông, thuấn di ra. Chiến đấu lên. Áp lực trận. Muốn động Katakuri. Cảm giác được thân thể không thể động. Giống như trên bờ vai đè ép ngàn vạn cân cự thạch. Người động tác chậm a, xuất hiện trước mặt hắn. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Kuma ra quyền, chuẩn xác rơi vào trên lồng ngực của hắn. Một quyền, ngực lõm, vũ trang sắc Haki phía dưới. Hắn trái ác quỷ không có tác dụng. Phốc, bên tai truyền đến cuồng thổ máu tươi thanh âm. Kuma theo sát mà lên, không có cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Phản kháng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Áp lực pháo, bạo tạc áp lực pháo tiến nhập trong cơ thể. Phá hư ngũ tạng lục phủ, sau đó truyền ra ngoài, bạo tạc phương xa. Tiếp theo, Kuma công kích không thể bảo là không tàn nhẫn, điên cuồng ngay cả đánh, quyền đả chân đạp, Katakuri giống là không thể động đậy con rối, không ngừng bị đánh, phanh, mặt đất, hố sâu, một người nằm ở giữa. Katakuri đứng lên, run rẩy hắn lung lay thân thể, vết thương trên người vô số, ăn Kuma liên tục công kích về sau, thân thể của hắn không chịu nổi. Nhu nhu trái cây muốn nguyên tố hóa, tránh né công kích, Kuma đã sớm đoán được, vũ trang sắc Haki đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nào? Kuma một bộ cần ăn đòn dáng vẻ nói. Hiện tại có thể cho mở a? Khụ khụ, lay động Katakuri, hai con ngươi dần dần thâm thúy, nhìn chằm chằm Kuma, thật lâu, nói, người rất mạnh, đánh đáy lòng thừa nhận, điểm này. Katakuri không cần thiết lừa gạt mình. Người này thực lực rất mạnh, muốn đi gặp mụ mụ còn chưa đủ. Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Kuma lắc đầu, tiến về phía trước một bước. Một bước, thiên nhai hai đầu, phanh, nhu nhu trói buộc, bạch xà, liễu bánh. Katakuri biết trước đến Kuma công kích, chuẩn bị kỹ càng, trói buộc chặt, công kích liên tục. Nhu nhu trọng kích, nhu nhu hồ nguyệt lam cước, phanh phanh, trong bụi mù, Kuma đẩy ra đến, từ đó đi tới, lay động thân thể, không có có nhận đến thương tổn quá lớn, hắn đang mỉm cười, chỉ có dạng này, lần này, đến phiên ta, Katakuri, thuấn di, tát qua một cái, tốc độ nhanh chóng, Katakuri căn bản không có dự liệu được, không tốt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lui lại, cấp tốc lui lại, có thể di động làm chậm. Hai tay của hắn thủ hộ ở phía trước, một cái bàn tay đập ngang tới, như bài sơn đảo hải. Phanh, lăn lộn, mặt đất xuất hiện một loạt hố sâu. Katakuri lúc ngừng lại, khóe miệng không ngừng toát ra máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, thương thế tăng thêm, cao lớn hắn nửa còng lưng thân thể, không ngừng ho khan. Thật mạnh, trong lòng không phải do suy nghĩ, ứng đối ra sao, nhưng vào lúc này, Kuma động, người phân tâm, tay phải cầm một viên năng lượng màu đỏ hình cầu, đặt tại Katakuri phần lưng, mặc kệ hắn đồng ý hay là không đồng ý, cứng nhắc ấn xuống, động tác chậm chạp, hắn lại không ngăn cản được, năng lượng màu đỏ thể tiến vào thân thể của hắn, Katakuri không có cảm giác nào, muốn trào phúng. Ngay sau đó, thân thể run rẩy, kịch liệt run rẩy, trong cơ thể, thống khổ điên cuồng vọt tới. Trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể muốn đã nứt ra. Phốc, cắn răng, chịu đựng, không để cho mình kêu đi ra. Hắn biết mình không thể hô, không thể nói chuyện, chịu đựng, kiên trì liền là thắng lợi. Thống khổ, chỉ là tạm thời, vô dụng, càng thêm thống khổ còn ở phía sau. Ngươi là không chịu nổi. Kuma dứt lời, một cỗ càng thêm thống khổ đau xót ăn mòn thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, tứ chi, nội tạng, trái tim, thậm chí đầu lâu đều đang đau khổ. Hai tay che đầu, máu tươi tràn ra tới. Katakuri vẫn là không có kêu đi ra, dần dần cong xuống thân thể, một chút xíu tiếp chạm đất mặt. Phanh, Kuma một cước đi qua, đạp bay thân thể của hắn. Hắn muốn tiếp tục hướng phía trước đi, không ai có thể chặn đường hắn. Tam tướng tinh đứng đầu, Katakuri bại, kế Senju Cracker về sau, lại một cái tướng tinh thất bại. Bên cạnh binh sĩ bị dọa phát sợ, trợn mắt hốc mồm, không dám chặn đường Kuma. Tấu chương xong. http converter hố siang com txt 79/79520-17096014 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com cầu kim đậu các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.